Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, chương 2053, cũng bị lật bàn. Giết ta tiêu tộc truyền nhân, người tội ác tày trời, gầm lên giận dữ, vang vọng thiên địa, sóng âm chấn chung quanh núi lớn đều là ù ù mà động. Thánh Vương Tiêu Bình Khôn, vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện ở đệ nhị nguyên thần trước mặt. Thân thể gần như băng liệt, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, nhìn về phía trên thập phần đáng sợ. Giờ phút này, hắn một quyền ẩn chứa sáng chói thần mang, chặn đệ nhị nguyên thần một kích, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ thánh lực, như hải triều, mãnh liệt mà ra, tàn sát bừa bãi hướng đệ nhị nguyên thần. Nhưng mà đệ nhị nguyên thần là thất thải đế ma tộc thân thể. Quanh thân thất thải thần quang tràn ngập, không sợ Tiêu Bình Khôn thánh lực. Cũng may Tiêu Bình Khôn đột nhiên ra tay, lại để cho đệ nhị nguyên thần cũng là có chút ít bất ngờ. Ra tay cũng không có sử dụng toàn lực, bởi vậy song phương thế công, lập tức giúp nhau chôn vùi, dùng cân sức ngang tài xong việc. Không cần biết ngươi là ai, liền giết Tiêu thị nhất tộc truyền nhân, đã là tử tội. Tiêu Bình Khôn tránh không được một hồi ghé mắt, sâu là đệ nhị nguyên thần lực lượng cảm thấy rung động. Hắn là thánh vương, nhưng vẫn là bị đệ nhị nguyên thần chấn bị thương thân thể. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu giật mình. Hẳn là đệ nhị nguyên thần cảnh giới vẫn còn hắn phía trên. Thánh vương cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Liên tiếp lưỡng kích lại để cho Tiêu Bình Khôn đối với đệ nhị nguyên thần kiêng kỵ không thôi. Hơn nữa hắn đã bị đả thương nặng, thân thể gần như băng liệt. Hắn thật sự sợ hãi đệ nhị nguyên thần cảnh giới vẫn còn hắn phía trên. Hô, chấm ngoặc kép, đệ nhị nguyên thần lại một lời không nói, lại là lăng lệ ác liệt một quyền, trùng trùng điệp điệp nện đi qua. Tiêu Bình Khôn lập tức chịu động dung, không nghĩ tới đệ nhị nguyên thần đúng là như thế lăng lệ ác liệt. Căn bản không để cho hắn thở dốc cơ hội. Phanh, nặng nề tiếng va đập vang lên. Tiêu Bình Khôn lại một lần nữa bay ngược. Trên người của hắn, từng đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Cả người hoàn toàn giống như là trở thành một cái huyết hồ lô. Máu tươi mất mạng ra bên ngoài bốc lên. Tiêu Bình Khôn cũng là không có cách nào, đối diện người này, thân thể cường hoành, căn vốn cũng không phải là hắn đủ khả năng sánh vai. Đệ nhị nguyên thần tay đấm, cũng là khó giải, trọng thương thánh vương, căn bản không nói chơi. Bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, đệ nhị nguyên thần thân pháp như điện, sau lưng kéo lấy thật dài tàn ảnh, chỉ là nghĩ lại công phu. Cũng đã lần nữa đuổi theo Tiêu Bình Khôn, lăng lệ ác liệt công kích rơi xuống, lập tức lại để cho Tiêu Bình Khôn thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng rồi. Toàn thân đều không có một tấc hoàn hảo, không tổn hao gì làn da rồi. Các nơi đều là huyết nhục mơ hồ một mảnh, đừng đề cập có nhiều thê thảm, tạp chủng, lão phu tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha ngươi. Tiêu thị nhất tộc tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha ngươi. Tiêu Bình Khôn lại biểu hiện vô cùng có cốt khí, mặc dù người bị thương nặng rồi, cũng như trước mạnh miệng, không ngừng chửi bậy, âm thanh chấn khắp nơi. Đệ nhị nguyên thần nhưng chỉ là một lời không nói, như ảnh tùy hình, theo sát Tiêu Bình Khôn, không ngừng ra tay, lại để cho hắn toàn thân xương cốt đều toàn bộ đứt gãy. Cả người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Đệ nhị nguyên thần có được thất thải đế ma tộc thân thể chi lực cường hoành, căn vốn cũng không phải là Tiêu Bình Khôn có khả năng ngăn cản. Mặc dù hắn là thánh vương cũng thì không được. Phù phù, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất Tiêu Bình Khôn hoàn toàn như là một đống thịt nhão, trùng trùng điệp điệp té ngã trên mặt đất. Toàn thân huyết nhục mơ hồ, đừng đề cập có nhiều thê thảm. Một đời thánh vương, Tiêu thị nhất tộc thái thượng trưởng lão, rõ ràng đi tới một bước này, cái này không thể không nói là một loại bi kịch. Bá, chấm ngoặc kép, theo Tiêu Bình Khôn trụy lạc, đệ nhị nguyên thần một bước đuổi kịp, lập tức lại lần nữa vung quyền, hướng phía Tiêu Bình Khôn một quyền hợp với một quyền rơi đập. Tiêu Bình Khôn thân thể là bị phá hư được cũng không thể lại phá hủy, nếu không có hắn thánh lực vẫn còn trèo chống lấy nhục thể của hắn, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã hóa thành một giọt bùn máu. Nhìn xem cái này một loạt sự tình, Thanh Lâm cũng là cảm giác một hồi hả giận. Tiêu Bình Khôn đối với hắn tạo thành tổn thương, bị đệ nhị nguyên thần gấp trăm lần nghìn lần trả trở về. Vì thế Thanh Lâm rất nhớ nguyên thần xuất khiếu, tiến vào thất thải đế ma tộc thân thể, tự mình điều khiển này là thân thể, tự tay chém giết Tiêu Bình Khôn. Bất quá kế tiếp, Thanh Lâm lại chợt chịu nhíu mày, hắn phát giác không đúng, đệ nhị nguyên thần, tuy nhiên đã thương nặng Tiêu Bình Khôn thân thể, đem chi đánh thành một đống thịt nhão, nhưng là Tiêu Bình Khôn dù sao là thánh vương, đệ nhị nguyên thần cảnh giới không bằng hắn. Đối với thương thế của hắn hại chỉ có thể cực hạn tại thịt trên khuôn mặt. Đối với hắn tu vi cùng linh hồn, nhưng lại không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Cái này ý nghĩa, đệ nhị nguyên thần mặc dù phá Tiêu Bình Khôn thân thể, lại không thể đem chi triệt để chém giết. Trong một sát na, Thanh Lâm một lòng thẳng tắp trầm xuống. Hắn lo lắng nhất sự tình, hay là đã xảy ra. Thánh vương, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể chém giết. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Tiêu Bình Khôn làm như cũng phát giác mánh khóe. Trong miệng phát ra liên tiếp khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Nghe thập phần thấm người, giờ phút này, hắn một thân thịt nát toàn bộ sáng lên, bị một mảnh rừng rực thánh lực bao phủ, rồi sau đó... Ngay tại đệ nhị nguyên thần trước mặt, Tiêu Bình Khôn toàn thân thánh lực chấn động, đón lấy bàn tay lớn chém ra, lập tức có một mảng lớn thần thức chi lực mãnh liệt mà ra, tràn ngập hướng đệ nhị nguyên thần. Cái gì? Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Tiêu Bình Khôn không hổ là thánh vương, ngắn như vậy thời gian mà thôi, cũng đã nhìn ra đệ nhị nguyên thần nhược điểm. Đối với hắn đã phát động ra thần thức công kích, một cái ám ảnh chúa tể mà thôi. Linh hồn tu vi là ám ảnh chúa tể, cho dù có được biến thái thân thể, cũng là không làm nên chuyện gì. Không được tương ứng đạo quả, người cuối cùng khó có thể chém giết lão phu. Tiêu Bình Khôn khóe miệng, tràn đầy một vòng cười lạnh. Hắn quanh thân huyết nhục tại hắn thánh lực trèo trống phía dưới, một lần nữa tổ hợp lại với nhau, lại để cho hắn khả dĩ như dĩ vãng như vậy, có phong phú biểu lộ biến hóa. Giờ phút này, Tiêu Bình Khôn trong cặp mắt, ánh sáng lạnh nổ bắn ra, sát cơ tràn ngập, hắn tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Đã tìm được đệ nhị nguyên thần nhược điểm, Tiêu Bình Khôn liền muốn liều lĩnh đối với chi triển khai công kích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Đáng sợ thần thức công kích, chớp mắt là tới, trong chớp mắt liền đã tác dụng tại đệ nhị nguyên thần trên người. Cũng may đệ nhị nguyên thần thân thể, dù sao là thất thải đế ma tộc thân thể, cái kia một cỗ bảo trên hạ thể, thất thải thần mang mênh mông cuồn cuộn, chặn lúc này đây công kích, đệ nhị nguyên thần nhân cơ hội này, lần nữa ra tay, công sát Tiêu Bình Khôn. Thế nhưng mà biết đạo đệ nhị nguyên thần chi tiết Tiêu Bình Khôn, căn bản sẽ không lại đi cùng đệ nhị nguyên thần cứng đối cứng quyết đấu. Ngược lại là thân hình nhất thiểm, xuất hiện ở đệ nhị nguyên thần sau lưng, đón lấy càng thêm đáng sợ thần thức công kích, mênh mông cuồn cuộn mà ra, công hướng đệ nhị nguyên thần cái ót, tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Đệ nhị nguyên thần không thể không lựa chọn rút đi, thế nhưng mà hắn như vậy vừa lui, không khác là bại lộ nhược điểm của mình. Tiêu Bình Khôn nhân cơ hội này, càng thêm ra sức ra tay, chỉ cần có thể có một kích đánh trúng, tựu có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mật thiết chú ý chiến cuộc Thanh Lâm, sắc mặt tự nhiên là âm trầm vô cùng. Hắn thật vất vả mới đã sáng tạo ra cơ hội đả thương nặng Tiêu Bình Khôn, không nghĩ hay là muốn bị người này lật bàn. Thánh Vương, thực không phải dễ dàng như vậy có thể chém giết đế thể đệ tứ băng, băng vạn đạo, thi triển. Đột nhiên, Thanh Lâm ngữ khí trầm thấp mở miệng, hướng đệ nhị nguyên thần hạ chỉ lệnh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.